Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được hiện lên rõ ràng. Trên khuôn mặt trắng trèo có một chút hồng, trông giống như một quả táo. Liên Thành không nhịn được giơ tay véo một cái. Sở Kiều khẽ cau mày, bĩu môi nói thầm. Đừng làm rộn, Kiều Vi. Tay của Liên Thành trở nên cứng đờ dừng lại không trung. Kiều Vi. Giờ phút này anh quả thật không biết Sở Kiều nằm mơ tới cảnh tượng gì. Liên Thành phỏng đoán. Có lẽ Sở Kiều đang nằm mơ thấy Kiều Vi. Anh liền buột miệng nói. Kiều Vi đang ở đâu? Sở Kiều đang rất đấu tranh trong giấc mơ của mình. Chân mày càng nghĩ lại càng nhăn lại. Giống như đang nghĩ tới một chuyện gì không tốt. Ngay cả thanh âm mê sảng lại càng lớn tiếng. Kiều Vi, cậu quả thật là một người phụ nữ tàn nhẫn. Mình rất hận cậu. Liên Thành nghiêng thân thể mình tới trước mặt Sở Kiều. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên rồi ôn nhu hỏi. Ngoan, Sở Kiều, hãy nói cho tôi biết Kiều Vi đang ở đâu. Sở Kiều nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Liên Thành. Trước nay anh ấy không bao giờ đối với cô như thế. Thanh âm của Liên Thành đã khắc sâu vào trong đáy lòng của cô. Người đàn ông mà mình yêu tự nhiên lại nói chuyện ôn nhu với mình. Sở Kiều đương nhiên là chưa thể thích ứng được. Dù là trong mộng, thế nhưng lại một mực nói rằng Kiều Vi không đáng để anh yêu, tôi mới đáng để cho anh yêu. Liên Thành không lấy được câu trả lời mình muốn, ánh mắt liền phát lạnh, chợt đứng lên cầm lấy vòi hoa sen, mở nước một ven. Dòng nước lạnh liền hướng xuống phía Sở Kiều mà lao xuống. Sở Kiều bị dòng nước lạnh làm cho phát run, lần đầu co thành một cục trong bồn tắm, hàm răng lạnh đến phát run, chính là nước càng ngày càng nhiều, làm cho đầu tóc và quần áo của cô cũng ướt nhẹp. Toàn thân ướt đẫm, tiếng sợ hãi của cô càng ngày càng lớn. Cuối cùng là dòng nước lạnh cũng phá tan giấc mơ của cô. Cô mở cặp mắt ướt nhẹp, cố gắng đứng lên. Bây giờ cô quả thật không nhìn thấy rõ người đối diện là ai. Cô theo bản năng ôm lấy hai cánh tay. Dòng nước lạnh trên đầu vẫn không ngừng dội xuống. Dội vào trong mắt cô giống như có một thủy liên động. Anh là ai? Một câu nói kia làm cho Liên Thành tức đến nghẹn lời. Anh mặt lạnh tắt vòi nước, lại gần đến Sở Kiều rồi hừ nhẹ. Thử nói xem, tôi là ai? Sở Kiều lấy tay lau dòng nước đang chảy trên mặt. Khi nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt, liền thất kinh. Việc này khiến cho cô kinh ngạc. Cô hắt xì một tiếng, rồi sau đó nhàn nhạt nói tiếp. Tại sao lại là anh? Liên Thành không nghĩ tới lời nói của Sở Kiều vẫn rất bình thản. Anh nhíu mi rồi ngồi xuống bên cạnh bồn tắm. Dựa vào tường lời biếng nói. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Đây không phải là nhà của tôi. Làm sao cô biết đây không phải là nhà của cô? Xem ra cô đã thanh tỉnh rất nhiều. Liên Thành cẩn thận theo dõi nét mặt của cô. Sáng vẻ ướt sũng của cô hiện giờ chẳng khác nào lúc say rượu cả. Sở Kiều cứ liên tục hắt hơi. Cô bĩu môi. Bây giờ nhìn bộ dạng của cô rất chán nản. Chỉ có thể cúi đầu nói với người đang đứng ở trước mặt. Tôi say, anh không biết nhà tôi nên đưa tôi về nhà của anh sao? Tập gì còn tốt đấy, đây mới chính là Sở Kiều mà tôi quen biết. Sở Kiều nghe thấy Liên Thành đang chế giễu mình, liền ngẩng đầu lên hỏi vặn lại. Anh biết tôi là hạng người gì sao? Liên Thành vừa mới trêu chọc Sở Kiều, đều làm cho tâm tình của anh rất tốt. Cô à, ở trong lòng tôi cô là một người trầm ổn, tĩnh lặng, là một thư ký rất tốt. Trầm ổn, tĩnh lặng. Là một thư ký tốt sao? Khóe miệng của Sở Kiều cong lên giễu cợt. Nói cô trầm ổn tĩnh lặng đúng hay không? Cô lần này muốn làm cho Liên Thành nhìn thử một chút bộ dạng nhiệt tình của cô. Cô đen cầm lấy tay của Liên Thành đè lên lồng ngực của mình. Thật xin lỗi. Từ trước đến nay tôi đối với anh chưa đủ nhiệt tình lắm. Bây giờ cho anh sờ thử. Nó là rất nóng. Nó chính là vì anh mà nhảy lên. Liên Thành không kịp phản ứng. Tay của anh liền bị Sở Kiều nắm chặt. Ngực của cô mềm mại. Cả bộ ngực giữa bị đè xuống giống như một cây bông vải làm cho khuôn mặt lạnh băng của anh bị tan chảy. Trái tim của Sở Kiều hiện giờ như có một ngọn lửa. Càng ngày lại càng loạn. Liên Thành nhớ tới điều gì đó liền kéo tay lại. Sở Kiều cũng rất bình tĩnh mà buông tay ra. Lại bình tĩnh mà nói rằng Liên Thành, anh không cần nói với tôi điều gì cả. Anh thấy đó là lý do khiến tôi yêu anh. Cũng không phải là do tôi kết luận bừa bãi.